Chương 333, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nam tử cùng không nói gì, thẳng đứng dậy đi ra phòng khách, dọc theo hành lang bước chậm mà đi. Thương Hàn Duật im lặng theo tại bên người nàng. Trong tướng phủ cảnh trí là rất tốt, thanh u yên tĩnh, trong gió đêm quanh quẩn thanh hương, rất thích hợp nam tử loại này điệu thấp thích yên lặng tính tình. Ta sớm đã nói qua, hoàng thượng còn có thủ đoạn gì nữa tận có thể xử ra đến. Nam tử tiếng nói thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ cảm xúc, muốn tuyệt thực, muốn tự mình hại mình, đều tùy ngươi chính mình ý. Thương Hàn Duật trầm mặc liễm con mắt, khóe môi nhẹ nhàng mím môi, cũng không cãi lại. Hắn không có muốn tuyệt thực, nhưng gần nhất quả thật không có hứng thú, không cảm thấy đói, nhìn đến đồ ăn cũng hoàn toàn không một chút thèm ăn. Về phần tự mình hại mình, đương nhiên càng không có khả năng. Hắn chỉ là hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, thống hận trước kia đối với tình cảm trì độn, hận chính mình phân biệt không rõ cái gì là trong lòng hắn trọng yếu nhất, chán ghét chính mình ngốc đến đoán không ra tâm tư của nàng, cũng đương nhiên cho rằng nàng sẽ vẫn cùng tại bên người. Thậm chí đúc hạ sai lầm lớn, liền vãn hồi đều làm ra nhất quyết định ngu xuẩn. Nhất xương tình nguyện cho rằng trả giá thật lớn liền có thể cho lẫn nhau làm lại từ đầu cơ hội, kết quả là lại phát hiện, cái này vẫn là cái quyết định ngu xuẩn. Cảm động không được chính mình, cũng cảm động không được nàng. Ngược lại càng làm cho chính mình tiến thối lưỡng nan. Những kia năm hắn học rất nhiều thứ, cho nên bất kể là tại Đông Lan vẫn là tại Thiên Triều, hắn đều có thể làm một cái đủ tư cách đế vương. Tại triều chính đại sự thượng lôi lệ phong hành, kiền cương độc đoán, tại đối mặt chỗ tối nguy cơ khi cũng có thể bình tĩnh kiềm chế, bình tĩnh ứng phó, một khi chí địch thủ vào chỗ chết. Duy chỉ có tại tình cảm một chuyện thượng. Hắn giống như vẫn luôn tại phạm sai lầm, làm một bước sai một bước, lấy thọ mệnh vì đại giới đổi hồi hai người trọng sinh là sai, ích kỷ mang nàng rời đi thân nhân là sai, lo lắng nàng có được ký ức không chịu tha thứ nàng. Cho nên phong bế nàng ký ức cũng là sai lầm. Đánh tiểu đem nàng mang theo bên người nuôi, nhường nàng luyến mộ hắn lại ra vẻ lạnh lùng, lấy che giấu đáy lòng ngày đêm quấn quanh bất an, càng là mười phần sai. Tựa hồ không có một việc là làm đúng rồi. Thằng đến quay đầu mới phát hiện, chính mình đã là thân ở bên vách núi, một cái sơ sẩy liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, lại vô sinh còn dư đất mấy ngày nay bất lực đến cực hạn thì Thương Hàn Duật thậm chí sẽ cam chịu nghĩ. Dứt khoát ngã xuống đi ngã chết tính, rơi thịt nát xương tan mới tốt, xong hết mọi chuyện, không cần lại ngày đêm thừa nhận dày vò tra tấn. Nhưng hắn lại phát hiện mình liền chết dũng khí cũng là không có, hắn sợ hãi cô đơn, sợ chết sau vẫn là cô tịch một người, sợ người lạ sinh đời đời rốt cuộc nhìn không tới nàng, sợ rất nhiều hắn kỳ thật đã hối hận. Hối hận đi cầu cái gì đời đời kiếp kiếp. Phàm nhân chết đi luân hồi, không hề có được trí nhớ kiếp trước. Nàng hoàn toàn có được thích những người khác quyền lợi, nàng không có nghĩa vụ bị hắn đời đời dây dưa, nàng có quyết định chính mình nhân sinh quyền lợi. Hắn nhất xương tình nguyện của nàng, cuốn một đời lượng thế còn chưa đủ, lại lòng tham muốn đời đời kiếp kiếp. Hắn nhiều ích kỷ A hoàn toàn không đi suy nghĩ ý tưởng của nàng, không đi suy nghĩ nàng có nguyện ý hay không bị hắn dây dưa. Tựa như nàng nói, hai ta chuyện giữa, khi nào đến phiên ngươi làm chủ đúng A? Nàng vận mệnh cùng tình cảm thuộc sở hữu dựa vào cái gì từ hắn làm chủ hắn tinh cái thứ gì bất quá là Thương Hàn Duật vắng lặng nghĩ, bất quá là nhìn hắn đáng thương không ai yêu, nàng mới tiện tay phát hạ thiện tâm, trở thành nuôi hải tử đồng dạng đem hắn từ nhỏ sói con nuôi dưỡng xài lang, cuối cùng lại bị vong ân phụ nghĩa xài lang cô phụ phản bội, ngay cả tính mệnh đều phụ vào. Hắn như vậy người, sao xứng có được tốt đẹp nàng?